sẽ tương đương với thừa nhận hắn là hài tử của hoàng hậu. Sự quang vinh khác thường lần đầu tiên có trong lịch sử đại nghiệp. Huống gì hắn cùng với Tiêu Thanh còn không cùng cảnh ngộ. Có thể như thế quả nhiên là kinh hỉ. Nhi thần đa tạ phụ hoàng yêu ái. Tiêu Cảnh quỳ xuống nói. Được rồi, đều đứng lên đi. Hoàng thượng cho Tiêu Cảnh cùng Tiêu Thanh đứng lên. Tiếp tục tiệc mừng. Hoàng thượng cho phép hôn sự. Tiêu Thanh cũng thỏa tâm nguyện. Ý cười trên mặt chưa từng bớt. Sau khi kính hoàng thượng hoàng hậu, lại nhận sai với hoàng thượng. Nói trước đó vài ngày mình tùy hứng, khiến phụ hoàng thương tâm. Hoàng thượng nhìn ý cười của hài tử mình thương nhất, muốn trách hắn mấy câu lại không đành lòng, chỉ có thể thở dài trong lòng. Cho qua chuyện này, dù sao Tiêu Thanh cao hứng là tốt rồi. Nghĩ đến Trương Bân Bân cũng không thể dùng lời làm hắn nghẹn được nữa. Ăn no tám phần, Vương Nhất Bắc muốn đi lại một chút. Mùi rượu trong điện khiến hắn cảm thấy có chút buồn. Nghiêng người nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Trong điện hơi buồn chán. Ta đi cùng ngươi. Tiêu Chiến lập tức nói. Vương Nhất Bắc khoát tay. Hắn thấy rất nhiều người thân thuộc muốn đến kính rượu. Y cứ như vậy rời đi sợ là không tốt lắm. Không cần. Trác Hồ theo giúp ta đi lại một chút là tốt rồi. Đây là trong cung. Không sao. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ. Lại nhìn các thân thuộc đang đi tới bên này. Liền gật gật đầu. Nói. Nếu không thoải mái. Phải đến chỗ Hoàng Nương nghỉ ngơi. Vương Nhất Bắc cười đáp lời. Chậm rãi đứng lên. Lặng yên đi ra đại điện. Vương Phi. Cẩn thận trời giá rét. Trác Hồ lấy qua áo long cừu cùng mũ cho Vương Nhất Bắc mặc. Mới đỡ hắn chậm rãi tản bộ trên một đoạn hành lang. Ngươi nếm qua thức ăn chưa? Vương Nhất Bắc hỏi. Từ khi tặng Thanh Mẫn cho Vương Đa Đa, Trác Hồ liền vất vả hơn. Một người phải hầu hạ hai vị chủ tử. Vương Nhất Bắc quan tâm một câu cũng đúng. Tiểu nhân không đói. Trước khi ra khỏi phủ, Vương phủ đã cho tiểu nhân ăn no mới đi. Trác Hồ cười nói. Thời điểm thế này hắn một chút cũng không thể rời khỏi chủ tử nhà mình. Cho dù không tiến vào điện, cũng phải ở bên ngoài chờ. Trong cung không thể so với vương phủ. Muốn lặng lẽ ăn tuyệt đối không tiện. Vương Nhất Bắc cười từ trong cổ tay áo lấy ra một cái khăn gói thứ gì đó để vào trong tay Trác Hồ. Nói. Trước khi đi ta thuận tay cầm chút điểm tâm. Người ăn đi. Khăn mới. Nên Vương Nhất Bắc dùng nó gói luôn. Trác Hồ bất ngờ nhận điểm tâm. Cười nói. Đa tạ Vương Phi. Vương Nhất Bắc gật gật đầu. Ngồi vào một chỗ hành lang tránh gió. Cũng tốt khiến Trác Hồ không đến mức đứng ở trong gió ăn cơm. Tì chúc tiếng động quanh quần ở bên tai. Hành lang gấp khúc trên hoa đăng cũng vô cùng tinh mỹ, không khí vui mừng. Ngồi xuống tế phần thưởng. Thật cũng đừng có một phen cảnh trí. Trác Hồ ăn xong điểm tâm. Lau miệng, vừa định hỏi Vương Nhất Bắc muốn quay về điện hay không. Thì thấy một bóng người từ bên cạnh nhảy ra. Vương Phi cẩn thận, tiếng Trác Hồ kêu âm còn chưa hết. Vương Nhất Bắc liền cảm thấy trên người bị cái gì đó đập trúng. Lập tức nhận ra là một mảnh pháo. Trác Hồ phản ứng rất nhanh. Lập tức tháo nút thắt áo khoác của Vương Nhất Bắc ra. Sau đó kéo Vương Nhất Bắc về phía mình vài bước. Pháo bị áo khoác bao lại. Đoàng đoàng nổ rách mấy lỗ trên áo khoác. Ân ẩn lộ ra ánh lửa. Vương Nhất Bắc hoàn hồn từ trong kinh hãi. Chỉ thấy chỗ cách năm thước phía trước hai người. Người dùng pháo ném vào hắn kia không chạy đến, mà là đứng ở đó vỗ tay cười to. Nhìn qua hình như có chút không bình thường. Trác Hồ chắn trước người Vương Nhất Bắc, toàn thân căng thẳng trừng mắt nhìn người kia. Nhìn như nếu người kia chỉ cần có thêm động tác nào tiếp theo, hắn sẽ bổ nhào lên. Sao lại thế này? Bóng dáng Tiêu Chiến bay về phía hành lang. Sau khi thấy áo khoác bị nổ rách bươm, sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ôm lấy Vương Nhất Bắc, bảo hộ hắn. Vương Nhất Bắc vừa mới nãy bị một màn như vậy dọa.